Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, đi náo cái long trời lỡ đất. Ầm ầm, thiên địa chấn động, vô tận thần ánh sáng chiếu rọi lấy thương khung, tiên quang diệu thế, thụy thải ngàn vạn, ánh sáng phóng lên tận trời, quấy thiên địa. Kim sắc thần quang phát ra quang mang chói mắt, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách, hỗn độn khí phun trào, cũng là bị bức lui, sương khói mông lung che thạch thôn, thương mang sơn mạch bên trong, vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất, bị khủng bố uy áp áp chế không thể động đậy, càng khủng bố hơn chính là thiên địa trên bầu trời. Đã truyền ra từng sợi sắc bén ý chí, phảng phất muốn đem bọn hắn cắt thành khối vụn đồng dạng. Thiên ý như đao, mà chúng sinh là thịt cá. Tiểu thạch đầu, giọt một giọt máu đi vào. Dưới cây liễu, Trần Tiểu Minh bình tĩnh mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn trước người hai kiện tiên khí, vẫn là hết sức thỏa mãn. Đúng, lão sư, nuốt một ngụm nước bọt. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, dù cho ngăn cách phòng ngự, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này hai kiện đồ vật cường đại. Không do dự, trực tiếp nhỏ một giọt huyết châu đi vào, tinh huyết tiến vào, trực tiếp một phân thành hai, dung nhập vào kim đao cùng hắc đỉnh bên trong. Trong chốc lát, chỉ thấy huyết khí phun trào. Kim đao cùng hắc đỉnh cùng tiểu thạch đầu ở giữa sinh ra cảm ứng. Hóa thành lưu quang đồng dạng bay vào tiểu thạch đầu thể nội. Kim đao cùng hắc đỉnh biến mất. Thương mang sơn mạch bên trong kinh khủng uy áp thối lui. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh lòng còn sợ hãi. Hoảng loạn, tiểu thạch đầu. Cái này hai kiện tiên khí như thế nào sử dụng? Thì xem chính ngươi. Mắt thấy Thạch Hạo thu lấy kim đan cùng hắc đỉnh, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Chẳng lẽ hắn có thể tại trước mắt bao người nói cho người khác biết cái này kim đao cùng hắc đỉnh đều sinh sinh bị hắn luyện chế thành đồ làm bếp sao? Vì chính là miêu tả hoàn mỹ đệ nhất chủ thần bức cách sao? Đa tạ lão sư. Cung kính đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ, hiểu rõ kim đao cùng hắc đỉnh tác dụng, Thạch Hạo rất là vui vẻ. Về sau ra ngoài sông sáo, lại là rốt cuộc không cần lo lắng không có ăn ngon. Ân, Trần Tiểu Minh lộ ra ý cười, Thạch Hạo hài lòng vui vẻ là được rồi. Hiu, vung tay lên, lại là ba kiện lóe ra ô quang đế binh xuất hiện. Phiêu phù ở giữa không trung, phân biệt bay về phía Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa ba người. Đã các ngươi ba người quyết định cùng tiểu thạch đầu cùng một chỗ lịch luyện. Cái này ba món binh khí thì tặng cho các ngươi. Trần Tiểu Minh miệng bên trong bình tĩnh thanh âm, đàm thoại truyền lại, nguyên bản hơi nhỏ thất lạc Nhị Mãnh, Bì Hầu các loại người thần sắc nhất thời vui vẻ. Vội vàng hướng lấy Trần Tiểu Minh nói lời cảm tạ. Bì Hầu thu hoạch được là một thanh đen nhánh thiết côn. Nhị Mãnh thu hoạch được là một cuốn tinh thần đồ. Mà về phần Tị Thế Hoa lấy được thì là một cái hồ lô màu tím. Ba người thu hoạch được binh khí. Trong lúc nhất thời cũng là chơi vui sướng. Trần Tiểu Minh thân thể lại lần nữa trở lại dưới cây liễu. Khoanh chân ngồi xuống. Lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này, ngươi đưa đồ vật có phải hay không quá mức? Liễu thần thanh âm lan truyền mà đến, đồng thời cũng bị Trần Tiểu Minh đại thủ bút rung động đến. Vừa ra tay cũng là tiên khí cùng chí tôn binh khí. Đây chính là hạ giới nha, đưa vật như vậy chẳng lẽ thì không sợ thượng giới những người kia phát hiện? Từ đó dẫn tới phiền phức sao? Qua sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, hắn cuối cùng sẽ đi thượng giới, coi như đưa cho hắn phòng thân. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt đáp lại đến, bất quá mấy món tiên khí thôi, hắn tiện tay liền có thể luyện chế mà ra, chỉ là cần phải hao phí điểm XP thôi. nếu không phải giờ phút này Thạch Hạo tu vi có chút thấp, Trần Tiểu Minh đều chuẩn bị tiễn hắn cái tiên đề khí ngoạn chơi. Khụ khụ khụ, đương nhiên, cái này cũng muốn là Trần Tiểu Minh điểm kinh nghiệm đầy đủ mới có thể. Ngươi chẳng lẽ không sợ những người kia xuất thủ sao? Trầm ngâm dưới, Liễu Thần Y nguyên cảm thấy không yên lòng. Để mấy cái hài đồng cầm những thứ này thực sự quá nguy hiểm. Hừ, dám ra tay, ai dám động đến tay, ta diệt ai. Bình tĩnh trong giọng nói, mang theo Trần Tiểu Minh bá khí, dám động hắn đồ vật, sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Trong lúc nhất thời, Liễu Thần không nói, hắn quên. Trước mắt cái này thế nhưng là liền thời gian Trường Hà cũng dám bước ra tới ngoan nhân. Chỉ là tiên khí, chí tôn binh khí tiện tay thì đưa. Thật sự là hào khí vạn trường. Thời gian chuyển một cái. Thời gian nửa tháng đi qua cái này thời gian nửa tháng. Thạch Hạo đi theo Trần Tiểu Minh. Liễu Thần trước người học tập. Trần Tiểu Minh dạy bảo hắn sử dụng tiên khí phương pháp. Mà Liễu Thần thì là dạy Thạch Hạo tu luyện, đến mức Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa ba người cũng là phân biệt được an bài cùng Mao Cầu, Tiểu Hồng Tước, Chim To tam đại sinh linh đối chiến. Bì Hầu ba người, không có Thạch Hạo như vậy thiên phú, sớm tại đột phá 100.000 cân lực lượng thời điểm. Trần Tiểu Minh thì để bọn hắn đột phá. Một cái Thạch Hạo có thể đánh vỡ 100.000 cân cực hạn. Đây là bởi vì Trần Tiểu Minh không để lại dư lực bỏ hết cả tiền vốn. Càng quan trọng hơn là, Thạch Hạo là nhân vật chính. Nhân vật chính trời sinh có thể đánh vỡ cái gọi là cực hạn. Mà Nhị Mãnh, Bì Hầu bọn người liền không có tốt như vậy chờ. Tại lực lượng đột phá 100.000 cân lúc, đã cảm nhận được cực hạn. Cho nên không thể không đột phá, ngắn ngủi thời gian 2 năm, tại Trần Tiểu Minh trợ giúp dưới, ba người thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, theo lúc trước chuyển huyết không đến, một nhảy đến minh văn cảnh giới, vượt ngang chuyển huyết, động thiên hai đại cảnh giới, tiến bộ có thể xưng khủng bố. Phải biết, ba người đi qua thoát thai hoán cốt về sau, đều là khó gặp thiên tài, mỗi một lần đột phá, đều tại cực hạn đột phá. Giờ phút này ba người minh văn cảnh giới đỉnh cao, phối hợp bọn họ đặc biệt thể chất, liền xem như liệt trận cảnh giới cường giả, đều không nhất định là hắn đối thủ. Ba người giờ phút này tay cầm thần binh, tại đơn độc khai sáng đối chiến không gian bên trong, cùng tam đại sinh linh đánh làm một đoàn. Ba người hung mãnh, lại tay cầm thần binh, mặc dù tam đại sinh linh đều là đốt lên thần hỏa. Thế nhưng là cũng là không thể không tránh né mũi nhọn. Bởi vì, cái kia thần binh thực sự quá kinh khủng. Dùng một lát ra, trên đó càng là có nồng đậm uy áp xuống. Thần binh không thể phá vỡ. Bọn họ cầm nhục thể dây vào. Hiển nhiên ăn thiệt thòi. Bất quá. Tam đại sinh linh cũng liền bị áp chế một hồi, đến cùng là thần hỏa nhen nhóm cường giả, qua trong giây lát, áp chế Bì Hầu ba người, trong lòng ba người thê thê, mà dưới cây liễu tiểu thạch đầu, cũng là kiên nhẫn học tập, tăng lên thực lực của mình. Trần Tiểu Minh một mực nhắm mắt tu luyện, quanh thân có vầng sáng nhàn nhạt quấn quanh, không pháp lệnh người tới gần. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày sau đó Tiểu Bất Điểm, Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa bốn người cõng bọc hành lý, đứng ở Thạch Thôn cửa thôn chỗ, Thạch Vân Phong, Thạch Lâm Hổ, còn có đông đảo Thạch Thôn người đến đây tiễn biệt, một mực không muốn, thôn trưởng, các vị, chúng ta muốn đi, đã đóng gói tốt hành lý, Bì Hầu nhìn lấy tiễn biệt đại bộ đội. Cùng tiểu thạch đầu bọn người liếc nhau một cái, sơn mạch lịch luyện, thuận tiện đi thạch quốc, cầm lại chí tôn cốt. Đây chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Hài tử, đại sơn bên ngoài hung hiểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thạch thôn Thạch Vân Phong ngữ trọng tâm trường nhắc nhở lấy. Cái này bốn đứa bé đều là thạch thôn kiêu ngạo nha. Cũng đều là thiên tài hiếm thấy. Thạch thôn quật khởi hy vọng. Tốt, biết, thôn trưởng. Tiểu thạch đầu nhẹ gật đầu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía giờ phút này dưới cây đạo thân ảnh kia. Ngay tại tiểu thạch đầu nhìn chăm chú lên bóng người thời điểm. Dưới cây Trần Tiểu Minh cũng là mở mắt ra. Trong miệng khẽ nói, đi thôi, đừng sợ, coi như bầu trời này sụp đổ xuống. Vi sư cũng giúp ngươi kháng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.